Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 600, trở mặt. 600 giống như ngày thường, Gatwing hào lần nữa bị quái thú đánh rơi, nhưng lần này quái thú cũng không phải là ác ý, mà là tại hốt hoảng phất tay xua đuổi lúc, không cẩn thận đụng phải, kết quả Gatwing liền bị không được. Rớt xuống đến, Tiga bắt đầu biến thân, dựa theo thông thường cùng quái thú đánh nhau. Thông qua trong màn hình biểu hiện, Tony nhịn không được lần nữa nhả ránh nói. Tony, ai còn nhớ kỳ cái này hai khung đồ chơi máy bay rơi xuống mấy lần? Natasha, chí ít 5 lần trở lên. Tony, ta rất hiếu kỳ, bị quái thú phá hủy nhiều lần như vậy. TPC giữ gìn nhân viên là thế nào đem gắt huynh hào sửa chữa có thể bay lên? Loại vũ khí này cũng không phải sandwich bên trong rau tươi. Nói đổi liền đổi, xem ra ta cần phải đánh cắp điểm bọn hắn sửa chữa kỹ thuật. Banner, ta có nghi vấn, của ngươi Iron Man cũng làm hỏng không ít lần a. Tony, không phải một chuyện, ta hư mất Iron Man, rất ít lại lợi dụng. Bình thường chính là vứt bỏ tái tạo một cái mới, mà hai cái này gắt huynh hào rõ ràng là may may vá vá. Chỉ là bọn hắn mặt ngoài tầng kia sáng lấp lánh màu vàng xì sơn. Cũng không biết soát qua bao nhiêu lần, bọn hắn cũng không biết thay mới máy bay. Roger, cũng có khả năng, bọn hắn chuẩn bị đại lượng cùng gắt huynh số 1 gắt huynh số 2 đồng dạng mô hình. Hư mất một khung máy bay đổi lại một cái khác khung. Tony, xin nhờ, mặc dù ta rất chướng mắt gắt huynh hào đồ chơi giống như tạo hình, nhưng chiến đấu cơ này tính cơ động cùng tính công kích đều là cực kỳ cường hãn. Lần trước một pháo oanh nát một cái quái thú. Loại đồ chơi này, bọn hắn không có khả năng giống như 2 vạn năm không đổi quần jean cùng đen hơn áo đồng dạng tồn. Thượng một tủ quần áo. Banner, đúng rồi, Tony, cho tới bây giờ, người từ TPC nơi đó đánh cắp nhiều ít tình báo. Ta bên này tại chỉnh lý Zelda phát tới liên quan tới cái thế giới kia sinh vật ngoài hành tinh tình. Báo, mặc dù cái thế giới kia một ít hiện tượng rất kỳ quái, hoàn toàn không thể tại chúng ta thế giới tái hiện là được. Tony, vậy ngươi nghiên cứu những tài liệu này làm cái gì? Banner, nghiên cứu linh hiện tại vị trí thế giới sinh vật loại hình sự tình. Hắn gần nhất không phải khống chế Ziranbo khôi lỗi rất khó khăn sao? Có lẽ chúng ta có thể giống như là tại quang dẫn chi lực lần kia cho Linh một điểm viện trợ. Cho nên bọn họ chủ đề lừa gạt đến Ziranbo khôi lỗi như thế nào nhanh chóng phát huy sức chiến đấu sự tình bên trên. Tiga cùng Makina đánh nhau cùng một chỗ, mà Linh lặng lẽ đi tới chiến trường phụ cận, bởi vì hắn biết đầu quái thú này tính cách ôn hòa, không thích tổn thương người, đi vào địa cầu mục đích, chỉ là vì tiếp cái kia nữ tử thần bí về nhà. Cho nên Linh không quyết định biến thân thành Gat Nai cùng Tiga cùng một chỗ chập trùng cái này ôn hòa quái thú. Nhưng phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn, hắn vẫn là đi tới phụ cận. Nếu như gặp phải ngoài ý muốn, hắn có thể kịp thời ra sân viện trợ. Lúc này, cái kia nữ tử thần bí cực nhanh chạy tới. Gat Wing đám người nhìn thấy cái kia nữ tử thần bí, lập tức hô lớn. Này, cô nương, không nên tới gần đầu quái thú kia, gặp nguy hiểm. Nữ tử thần bí đi vào cách quái thú bên chân chỗ không xa, hướng về phía chuẩn bị phát tuyệt chiêu nổ nát Makina cứng rắn xác ngoài Tiga hô. Anchaman, không nên động thủ, Makina không có cùng các ngươi đánh nhau ý tứ. Hắn cũng không phải là như thế xâm lấn địa cầu, hắn chỉ là tới đón ta. Tiga ngần ngần cả người. Makina cũng đem chính mình như là giáp trùng xác ngoài sau vỏ từ trên thân tách ra, lộ ra tấm kia mặt xấu xí. Mặc dù mặt rất xấu xí, nhưng lại có một đạo tia sáng dịu dịu đang nhìn cái kia nữ tử thần bí. Nữ tử thần bí hướng về phía Tiga giải thích nói. Tại cực kỳ lâu trước kia, ta lưu lạc tại trên địa cầu, không cách nào rời khỏi. Cho tới bây giờ, Makina mới tiếp vào ta phát ra tín hiệu, mới đến trên địa cầu tìm ta. Makina không phải ác ý. Iruma Megumi nhìn màn ảnh, nhịn không được mà kinh ngạc thốt lên một tiếng. Cái gì? Rina che miệng. Ông trời của ta, nói như vậy, đầu quái thú này, tại như thế lớn trong vũ trụ, thế mà tìm nữ hài tử này ròng rã tìm 200 năm. Makina hướng về phía thiếu nữ thần bí kêu hai tiếng, thanh âm ngoài ý muốn rất nhu hòa. Những người khác khả năng nghe không hiểu, nhưng là Linh lại nghe minh bạch Makina ý tứ. Makina tại hướng cái này thiếu nữ thần bí tố khổ. Nói hắn chân chính tìm nàng 200 năm, bọn hắn có 200 năm không có gặp. Zelda nói khẽ, 200 năm đâu, nàng đối với thời gian này rất mẫn cảm, cùng Linh ngủ say 100 năm khác biệt. Zelda tại Ganon hủy diệt Hyrule Vương quốc sau 100 năm bên trong. Từ trước đến nay chưa từng ngủ đông quá, nàng một mực tại cùng Ganon dây dưa, tranh đấu lẫn nhau. Phòng ngừa Ganon tiến một bước phá hư thời gian, cũng cho Linh sống lại cung cấp đầy đủ thời gian. Nghe vào chỉ là một đoạn văn liền có thể giới thiệu xong. Nhưng cái này 100 năm đến Zelda gặp vất vả, muốn vượt xa Linh lang thang tại Hyrule đại lục thám hiểm gian khổ. Lúc đầu Zelda liều lên quyết tâm của mình, đem Linh đưa đi ban đầu bãi đất cao, mà chính mình một thân một mình. Không có hộ vệ, không có gát nai, mặc một tiếng bẩn thỉu cầu nguyện váy đối mặt Ganon, dựa vào trong lòng bắn ra quang chi lực, quả thực là đem Ganon phong ấn, đồng thời cùng với chống lại 100 năm lâu. Ngay cả chính nàng, cũng không biết cái này 100 năm là thế nào sống qua tới. Mặc dù là nữ thần chi huyết hậu nhân, nhưng Zelda vừa thức tỉnh quang chi lực là có hạn. Tại cường độ tiêu hao bên trong, rất nhanh liền tiêu hao sạch sẽ, nhưng có thời gian, cực hạn là một loại mơ hồ đồ vật. Mỗi khi Zelda tại cảm nhận được trong cơ thể quang chi lực mảy may cũng không có thời điểm, lại sẽ sinh ra một cỗ lực lượng mới chống đỡ lấy thân thể của nàng. Thời gian đáng sợ như vậy, so với đối mặt Ganon chống lại thời gian chua xót, Zelda chủ yếu hơn đối mặt. Vẫn là cái này 100 năm tới chờ đợi thời gian quá dài, đều sẽ quên mục đích của mình. Zelda một mực chờ đợi Linh tới cứu nàng, đến cứu vớt thế giới này. Chắc hẳn cái này Makina, cái này 200 năm đến không gián đoạn tại trong vũ trụ tìm kiếm lấy cái này thiếu nữ thần bí. Cũng là ôm lấy giống nhau cảm xúc đi. Zelda lâm vào qua lại trong hồi ức. Cùng lúc đó, trong cơ thể nàng Breath of the Wild công chúa một mặt ý chí bắt đầu chiếm cứ chủ đạo, trên mặt đường cong bắt đầu phát sinh biến hóa, mà màn này không khéo bị Yasumi Jun nhìn thấy. Phải biết, loại này biến ảo dung nhan quá trình là phi thường kinh dị, dù cho cùng Zelda như thế thân cận Linh, đều thường xuyên bị giật mình, chớ nói chi là Yasumi Jun. Yasumi Jun trực tiếp kêu lên, Zelda ngươi. Zelda vội vàng lấy lại tinh thần, ngũ quan một lần nữa ngưng tụ thành hợp thể trạng thái. Nàng làm ra vẻ bình tĩnh bộ dáng hỏi, ngươi thế nào, trên mặt ta có mấy thứ bẩn thỉu sao? Yasumi Jun khoa tay lấy hai tay, lắp bắp nói ra, vừa rồi, của ngươi ngũ quan, cái kia, bóp méo. Biến thành phi thường cổ quái. Zelda vội vàng cười nói, ngươi đối với máy tính thời gian quá dài, có phải hay không ánh mắt nhìn bỏ ra đi. Tho, chút lòng thành, quay đầu để Linh cho cái kia cây nấm đầu nhỏ tử điện truy cập. Đến cái mất chỉ nhớ trị liệu pháp đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.